Chương 458, Đạo quán về sau lữ trình. Được xưng là rồ ở tổ đường chân trời đường cái, nhưng thật ra là liên minh chính thức hào duyên hải con đường, cũng là rồ ở tổ chính thức đường cái một bộ phận. Làm toàn thế giới dài nhất một đầu đường cái, hào đường cái là vây quanh toàn bộ rồ ở tổ địa khu duyên hải đi một vòng, tổng trưởng độ vượt qua 14.500 cây số. Hào đường cái là từ rất nhiều đoạn đường tạo thành, tỉ như tới gần cạn tô địa khu đông bộ duyên hải từ mở tờ xỉ vở cửa sông đến rồ ở tô địa khu ổ lỉ vì nẹ city cái kia một đoạn đường cái, QNZ được xưng là cạn tổ đường cao tốc. Mà từ ổ lỉ vì nẹ city trọng yếu bên NKNZ cạn hành chỉ riêng cảng một mực hướng tây đến ạn tổ mạ giờ một đoạn này đường cái, bình thường lại sẽ bị người nhóm xưng là góc biển đường cái. Góc biển đường cái là rồ ở tô địa khu thậm chí toàn thế giới vĩ đại mạo hiểm đường đi một trong, cũng là rồ ở tổ tận cùng thế giới ạn tổ mạ dở đoàn tàu sử dụng khu vực đường dây xe lửa. Đầu này đường cái toàn dài không cây số, ngang qua toàn bộ rồ ở tổ lục sắc vùng quê Bình Nguyên. Lục sắc vùng quê Bình Nguyên ở vào ô lỉ vì nẹ city cùng ạn tổ mạ dở ở giữa, rộng nhất chỗ thẳng tắp chiều dài ước nhiều cây số. Tại rồ ở tổ, chinh phục lục sắc vùng quê Bình Nguyên là một đoạn bản thân phát hiện cùng nên đón khiêu chiến gian nan lịch trình. Mảnh này rộng lớn Bình Nguyên không sinh cây cối, khiến cho người sợ hãi than vịnh biển biển sườn núi cùng đếm không hết tuyệt mỹ phong cảnh. Trong đó nổi tiếng nhất liền là cuối đường Tây Bộ cửa sông rồ ở tổ góc biển vịnh biến ca sườn núi. Nơi này là cho thành công chinh phục lục sắc vùng quê huấn luyện ra nhóm giải thưởng lớn nhất lệ. Thẳng tắp chênh lệch cao tới mét hơn góc biển vịnh biến ca sườn núi, có thể nói là rồ ở tổ địa khu bao la nhất phong cảnh. Từ biển sườn núi một ít địa phương, có thể câu cá hoặc nhìn hồi du là tờ giác, mạc cạp, veo mở thậm chí là luật cách bờ. Phải biết luật cái kia đạt tới hơn 30m hình thể, là bất luận cái gì huấn luyện ra đều hẳn là tự mình cảm thụ một phen phong thái. Đồng thời đã ghi lại ghi chép bên trong, cán tô địa khu lớn nhất mạc cạp chạy trở về sự kiện cũng là phát sinh ở nơi đó. Lục sắc vùng quê Bình Nguyên bộ kẹ mẩn chủng loại phi thường phong phú. Huấn luyện ra tại lữ hành bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy nhiều loại Bình Nguyên loại bộ kẹ mẩn. Hơn nữa còn rất nhiều hang động trải rộng lục sắc vùng quê Bình Nguyên, một chút trong huyệt động hóa thạch nhưng ngược dòng tìm hì hệ u đến mấy vạn năm trước. Thuận ngại ngươi đường cái một đường chạy, ven đường sẽ bộ kẹ mẩn trung tâm hoặc quán trọ tiểu trấn cung cấp dừng chân phục vụ. Đương nhiên nếu như ngươi nguyện, cũng có thể đóng quân giã ngoại. Mà lại tại đầu này trên đường lớn, còn một đoạn toàn thế giới dài nhất thẳng đi đường đoạn, trọn vẹn cây số lộ trình bên trong, đường cái vờ ơ y ma không có một cái chuyển biến cái này, liền là thế giới tên hảo cô tịch đường cái. Ngại ngươi đường cái trên bộ kẹ mẩn diễn đàn là phi thường làm cho người hướng tới một đoạn lữ trình. Đi ra lữ hành, đi rổ ở tô ngại ngươi đường cái nhìn xem. Sơ chạm thử luật như thế nào không cần phải sợ, nó rất ôn nhu. Từ cô tịch đường cái bên trong cảm thụ lục sắc vùng quê lãng mạn. Đây đều là Lạc Ninh rời đi bờ lệch sổn city thời điểm. Từ mua sắm du lịch sổ tay cùng bộ kẹ mẩn diễn đàn rồ ở tô đại lục hành tẩu chỉ nam trông được đến. Chính là bởi vì ngại ngươi đường cái thần kỳ, cho nên Lạc Ninh mới quyết định khiêu chiến một cái đầu này nghe tiếng xa gần đường cái. Có lẽ không thể nói là khiêu chiến, dù sao đối với cường đại lấy bộ kẹ mẩn bản thân huấn luyện ra tới nói. Đây chỉ là một đoạn tràn ngập phong tình lữ trình. Lạc Ninh một đoàn người là 2 tháng hào sáng sớm xuất phát. Từ bờ Lake Sổn City rời đi, sau đó trở lại ở vào mở tờ xỉ vở chân núi Liệu Bạc Tảo báo danh tham gia xỉ vở lít về sau. Lạc Ninh bọn người liền đi tới ổ lỉ vì nẹ City. Góc biển đường cái là một đoạn dài đằng đẵng lữ trình. Nếu là muốn cẩn thận cảm thụ một phen lời nói, ngươi có thể lựa chọn đi bộ lữ hành. Bất quá nói thật, lục sắc vùng quê Bình Nguyên sẽ để cho đi bộ lữ hành ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Lục sắc vùng quê Bình Nguyên bị mọi người tán thưởng mỹ lệ địa phương, QNZ vẹn vẹn một phần nhỏ mà thôi, mà xem như rổ ở tổ thậm chí cạn tô địa khu lớn nhất Bình Nguyên, nơi này phần lớn địa khu đều là mênh mông hoang dã. Ngoại trừ bộ kẻ mẩn, xa ngút ngàn dặm không có người ở cho nên, từ giá lữ hành là nơi này sốt dẻo nhất phương thức. Ô lì vì nẹ city thuê xe phục vụ. Chỉ cần ngươi đem mướn ô tô hoặc là từ lơ lửng kiệu chạy an toàn đưa đạt theo biển rộng biển sườn núi bên cạnh cái kia thành trấn là được rồi. Không quý, cũng liền 5 vê đút bổ kẻ mẩn tệ mà thôi, phổ thông tiền lương giai tầng mọi người 1 năm liền có thể kiếm về. Nô, xịp gia tộc một cái chớp mắt liền có thể kiếm về từ giá du Lạc Ninh không xe, thuê xe phục vụ Lạc Ninh QNZ không thích dùng người khác, bất quá đối với đám người bọn họ tới nói, những vấn đề này liền lộ ra tương đối đơn giản. Olivine City là một cái hải cảng phi thường phát đạt thành thị, nơi này bên NKNZ cùng cạn tô địa khu vợ Mỹ Lì ổng hạt bồ miệng liên thông, Lạc Ninh một chiếc điện thoại, trong nhà liền cho đưa tới một cô bốn tòa từ lơ lửng tiệu chạy. Đương nhiên, còn một đầu giờ dạ tin y đặt trước tin tức. Lạc Ninh rất cực nhọc lần nữa bị đĩa bánh đập trúng. Từ lơ lửng EG3 hình tiệu chạy là một cô bốn tòa cao cái bệ, lợi dụng từ trường lực lượng đến vận hành thúc đẩy cao cấp xe con. Là xạ xạ kỳ tập đoàn năm nay vừa mới đẩy ra, EG hình trong ghế xe nhất giã tính xe hình một trong. Từ trường năng lượng là cao y tinh cầu này lực lượng thần bí, mà EG3 hình từ lơ lửng tiệu chạy thì là có thể đem phía trước từ trường lực lượng hấp thu, mà từ phía sau dẫn dắt phun ra từ trường bị hấp thu tạo thành phía trước từ lực hấp dẫn, mà phía sau phun trào thì đưa cho kiệu chạy khó có thể tưởng tượng bành trướng động lực. Cho nên chiếc xe này cao nhất vận tốc là tại cây số tả hữu đương nhiên, ngươi muốn trưởng không lấy mới được, nó dù sao còn không biết phi hành bất quá đối với Lạc Ninh tới nói kỳ thật cũng không cần như thế một cỗ cao tính năng kiệu chạy, hắn muốn đi thảnh thơi du lịch, không phải đi thể nghiệm tốc độ cùng kích tình. Nha, đem từ lơ lửng tiệu chạy đi thành máy kéo tốc độ, ngẫm lại cũng liền Lạc Ninh một người bởi vì lấy không gian áp xúc ba lô, Lạc Ninh càng là một cái cự đại hệ thống không gian, cho nên lữ hành đối với huấn luyện gia tới nói cùng Du Xuân không có gì khác biệt. Một chút lữ hành hoặc là thám hiểm nhu yếu phẩm đều là trong ba lô, dựa vào tổ kẻ mẩn cũng có thể rất tốt tại giã ngoại còn sống hoặc là tự cứu. Cho nên tại hơi bổ sung một chút bổ kẹ mẩn thuốc trị thương cùng khu trừ phun xương về sau, QNZ liền không cần cái gì đặc biệt chú. Chuẩn bị kỹ càng các loại đồ vật, đem các bổ kẹ mẩn toàn diện kiểm tra một phen, Lạc Ninh một đoàn người chính thức bắt đầu đoạn này giàu thơ lữ trình.